Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, mạo hiểm vừa vào Kim Vũ Sơn. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy thẳng phì mũi, thần tình có chút ngạo nhiên, úng thanh hừ nói. Ngưu Già vẫn luôn rất có đảm phách, được không, chỉ là không muốn tùy ý hiển lộ ra thôi. Ách, bản thiếu ngược lại là không nhìn ra. Ngươi thổi ngưu bức công phu cũng là không kém nha. Vương Khai nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bất quá, Ngưu Già Thiên lần này lại là không có phản bác, mà là cực kỳ nghiêm túc nói ra. Vương tiểu tử, Ngưu Già cái kia bảo bối đồ đệ chi trước huyết mạch bị đoạt. Bây giờ tuy có bồ đề hóa huyết đan khôi phục, nhưng tiềm năng vẫn còn chưa từng kích phát ra đến. Đối với tuổi trẻ yêu tộc tới nói, gia tăng thọ mệnh cũng không tất, nhưng Kim Vũ quả kích phát tiềm lực chi năng, ngược lại là cực kỳ áp dụng. Nguyên lai lại là vì Khổng Nhu mà ngược lại là không nhìn ra. Ngưu Già Thiên đối đãi hắn đồ đệ phảng phất rất để ý. Cái kia Khổng Tước Đại Minh Vương huyết mạch phản tổ chi tượng. Thật như vậy ngưu bức sao? Vương Khai híp mắt nhẹ nhàng điểm đầu. Quan sát nơi xa lồi lập Kim Vũ Sơn, cười nhạt nói, đã như vậy, bản thiếu liền mạo hiểm vừa vào Kim Vũ Sơn đi. Như bản thiếu như vậy đại nghĩa người, thế gian đã nhiên vì số không nhiều. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Mạo hiểm vừa vào Kim Vũ Sơn, Ngưu Già Thiên nghe xem thường vạn phần. Chân chính nguy hiểm nên là mình mới đúng chứ, mặc dù không thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chịu đánh một trận, tuyệt đối là nhất định. Mà Vương Khai người mang hóa yêu chi thuật, từng tại Ngưu Đầu Sơn lúc thi triển, Ngưu Già Thiên liền đã nhìn ra, cái kia hóa yêu chi thuật cực kỳ tinh diệu phi phàm. Dù cho là thánh bên trong đế tôn, đều khó mà khám phá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Khai không thi triển nhân loại võ kỹ. Dù sao, yêu tộc là không thể tu luyện nhân loại võ kỹ thậm chí công pháp. Vương tiểu tử, không cần thiết lòng tham. Như Kim Vũ tổ thụ bên trên có 1000 khỏa Kim Vũ quả, cũng chỉ có thể lấy 20 khỏa. Nếu có 100 khỏa, lại chỉ có thể lấy 10 khỏa. Một khi vượt qua này số lượng tỷ lệ, tất đem hàng bên dưới đại nạn. Ngưu Già Thiên có chút nghiêm túc nhắc nhở nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần tình có chút không hiểu mà hỏi, vì sao như thế? Nếu là chỉ có 10 khỏa phải làm như thế nào? 10 khỏa, vậy cũng chỉ có thể lấy 1 khỏa. Không phải vậy Kim Vũ Thụ chắc chắn sẽ lâm vào điêu linh kỳ. Cùng Thái Dương quả, đều là 1000 năm kết 1 quả, chỉ có vạn niên chi về sau mới có thể hái tiếp theo khỏa, nhất là thành thục. Nếu như Kim Vũ Thụ quá sớm tiến vào điêu linh kỳ, mặc kệ phía sau ngươi có ai chỗ dựa, Kim Sĩ Đại Bằng tộc cũng thế tất sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Ngưu Già Thiên úng thanh nhắc nhở nói. Thân hóa vạn yêu thuật, Kim Sĩ Đại Bằng. Ông, chỉ gặp Vương Khai quanh thân kim quang thoáng hiện. Khi quang mang tán đi thời điểm đợi, chính là hóa thành một cái người sống cánh chim màu vàng đại bằng. Ha ha, đều nói Kim Sĩ Đại Bằng có thể nuốt long, bất quá là đem rắn bốc lên cho rằng long thôi. Bản thiếu như hóa long, tất có thể để Kim Sĩ Đại Bằng đoạn rực mất mạng. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba. Ngưu Già Thiên từ một bên nhìn thẳng phì mũi, không thể không tán thưởng nói. Người tu luyện hóa yêu chi thuật thật phi phàm, bất luận khí tức vẫn là bộ dáng, cũng hoặc là căn cốt, đều cùng Kim Sĩ Đại Bằng không khác nhau chút nào. Như thế Ngưu Già liền yên tâm không thèm đếm xỉa đánh một trận. Bạch, chỉ gặp Ngưu Già Thiên chuyển lấy 4 vó, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông về Kim Vũ Sơn Mạch. Vương Khai thấy thế mắt quang thiểm thước, phe phẩy cánh chim màu vàng, cũng là theo sát phía sau bay vào Kim Vũ Sơn Mạch. Một ngưu ở trên không xâm nhập, Vương Khai thì tại trong núi rừng xuyên toa. Này, lớn mật hoàng mao gà cũng dám nói rằng Kim Sĩ Đại Bằng còn không mau mau cút ra đây, thụ ngươi Ngưu Gia Gia một móng. Trên không trung, Ngưu Gia Thiên khom người, ngẩng cao lên đầu, cặp kia đen kịt con mắt chừng đến căng tròn, xoay tròn lấy lưỡi to đầu, có chút khinh thường mỉa mai lên tiếng, làm càn, phương nào Ngưu yêu, cũng dám đến Kim Vũ Sơn mạch dương oai bạch. Trong khoảnh khắc, nhất đạo nghiêm nghị quát lớn vang chấn sơn lâm, liền gặp tại cái kia không trung dò xét kim xí đại bằng lao xuống mà xuống, phe phẩy cánh chim màu vàng, há miệng chính là điêu hướng về phía Ngưu Gia Thiên. Chỉ là hoàng mao gà, cũng dám cùng Ngưu Gia như vậy đối thoại. Bò, ò, ầm, ầm ầm, chỉ gặp Ngưu Gia Thiên chuyển lấy móng, đỉnh cái đầu đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới cái kia lao xuống mà bên dưới kim xí đại bằng. Nhưng mà, kết quả cực kỳ rõ ràng. Ngưu Gia Thiên lúc này bị chấn thân thể cuốn ngược, lật ra mấy trăm cái cùng đầu hung hăng rơi xuống, đánh mặt đất rung động. Nhất đạo hố sâu chính là hiển hiện. Ba ba, Ngưu Gia Thiên đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cực kỳ nhanh chóng xoay người mà lên, nhìn lấy cái kia Kim Vũ Sơn, úng thanh nói thầm nói, Vương tiểu tử, người nhưng phải nhanh một chút, nếu là làm hại Ngưu Gia bị đánh lâu, Ngưu Gia tất không buông tha ngươi. Cùng lúc đó, Vương Khai thân hóa kim xí đại bằng, cũng là tiến nhập Kim Vũ giữa núi non. Một đường bay thật nhanh, rất nhanh, chính là đi tới Kim Vũ Sơn chân núi. Ngươi là thứ mấy tộc, vì sao không mặc quần áo, không lẽ ngươi tộc tộc trưởng không có dạy bảo ngươi phải hiểu được xấu hổ sao? Chân núi dưới, có nhất đạo tư tảng đá lớn đắp lên mà thành sơn môn. Cửa vào hai bên, thì là đứng vững hai cái kim xí đại bằng thủ vệ. Gặp Vương Khai đến đây, hai thủ vệ lập tức ánh mắt lạnh lùng quát lớn lên tiếng. Yêu thú, cư nhiên cũng sẽ há miệng đàm luận xấu hổ lễ tiết. Vương Khai nghe vậy lại là thần sắc sững sờ, nháy nháy mắt, không khỏi thấp đầu nhìn lấy trang phục của mình. Toàn thân trên dưới đều có kim vũ che chắn nha, cũng không có gì sai lầm mới đúng. Nhưng lại nhìn cái kia hai tên thủ vệ, Vương Khai mới là có chút bừng tỉnh nhiên tới. Hắn chúng ta giờ phút này mặc dù là kim xí đại bằng yêu thân, nhưng là như người đứng vững, cùng nhân loại có năm ngón tay. Chỉ tuy nhiên cái kia năm ngón tay bên trên màu đen móng tay thật dài, mặt bàn tay bên trên cũng có vũ mao bao trùm, mà lại trên thân còn ăn mặc kim sắc khải giáp, trên đầu càng là đỉnh lấy một khỏa hình cầu. Gặp này một màn, Vương Khai không khỏi phe phẩy kim vũ, xoa xoa đỉnh đầu của mình. Cảm giác cùng hắn chúng ta đồng dạng, về sau mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì sao muốn mặc quần áo, không lẽ Kim Vũ không phải thế gian nhất là uy vũ bất phàm quần áo sao? Đã tộc ta trời sinh Kim Vũ, không cần học như nhân loại vậy, lấy vải vóc che kín thân thể, ngươi chúng ta như thế khải giáp che thân, chẳng lẽ đang vũ nhục ta cao ngạo kim xí đại bằng tộc sao? Vương Khai khinh thường hừ lạnh nói. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe cái kia hai cái đại bằng thủ vệ sững sờ, chuyển thân thể liếc mắt nhìn nhau, ngược lại là cảm thấy Vương Khai lời ấy cực kỳ có lý. Người nói rất không tệ, nhưng ra động phủ, còn muốn che chắn một phen mới là, ta kim xí đại bằng nhất tộc tôn quý cao ngạo, tự nhiên cũng không thể mất lễ tiết. Người bộ dáng như vậy tiến vào Kim Vũ Sơn, nếu để ta kim xí đại bằng tộc mỹ nữ trông thấy, chẳng phải là đồ gây trò cười? Cái kia đại bằng thủ vệ ngữ khí rõ ràng thấp rất nhiều, đối Vương Khai vừa mới ca ngợi chi ngôn cực kỳ hài lòng. Vương Khai nghe vậy khinh thường hừ hừ, phe phẩy cánh chim, nhàn nhạt nói, kim vũ tam biến. Ông chỉ gặp hai cái cánh tay sinh trưởng mà ra, thân hình cũng là biến thành nhân loại bộ dáng. Đầu thì vẫn như cũ là bằng đầu bằng mặt, tứ chi đầy đủ, cánh chim màu vàng ở phía sau. Bất quá, mặc dù trên người có kim vũ che chắn, nhưng vẫn là có bộ phận trọng yếu địa phương hiển lộ ra. Ngươi xem đi, ta chúng ta vừa mới liền nhắc nhở qua ngươi, chúng ta bây giờ hình thái vì nửa người nửa bằng thể, quần áo vẫn là cần mặc chút. Cái kia hai tên thủ vệ trong mắt mỉm cười nói. Vương Khai thấp đầu xem xét, chán đầu đốn lúc toát ra hắc tuyến,